Vạn Đức Lộ không đến, chính mình còn không chừng muốn bị cái này Lý Giao dây dưa bao lâu đâu, đến lúc đó nói không chừng thật muốn bán nhan sắc. Thật hẹn người, Lý Giao giờ phút này có chút kinh ngạc, sau đó có chút đáng tiếc đứng lên, một bộ lưu luyến đáng vẻ không bỏ. Cái kia ta lần sau lại tới tìm ngươi đi, quan hệ giữa chúng ta còn cần phải bảo mật, ngươi tốt nhất dặn dò ngươi bằng hữu không cần loạn truyền, trong quán rượu này thế nhưng là có bằng hữu vòng người, nếu không phải lần này ta có giữa lúc lấy cớ ta cũng không dám trực tiếp tới cùng ngươi tiếp xúc, nếu như bị vòng bằng hữu người phát hiện, nói không chừng sẽ hại chết ta. Chấm, yên tâm, không có việc gì ta sẽ an bài tốt. Dương Gian nói, Lý Giao nhẹ gật đầu, lúc này mang tốt kính dâm, nện bước gợi cảm bộ pháp vội vội vàng vàng liền rời đi. Vạn Đức Lộ vội vàng tránh ra đường, khách khí cười cười, không dám nhiều loại chuyện này, cách trương.